Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một mình em sao? Em rất là cẩn thận. Hơn nữa toàn bộ là lúc vừa rồi. Hiện tại em đang ngồi trong cửa hàng tiểu thuyết cùng với bằng hữu nói chuyện phiếm. Vừa nghe giọng điệu của hắn, chỉ biết rằng hắn quả nhiên lại đang lo lắng. Nàng vội vàng trước tiên nói cho hắn biết. Hắn biết nàng thích xem tiểu thuyết mà. Anh không phải đã nói em muốn xem sách gì, trực tiếp đến mạng mua là được rồi sao? Không cần phải vất vả đi thuê như vậy. Em chưa nói là em đến theo sách mà. Em chỉ là tới tìm bằng hữu để mà nói chuyện phiếm thôi. Nếu như nói chuyện phiếm có thể dùng điện thoại mà. Vậy anh muốn hay không thêm một câu, tưởng niệm bằng hữu có thể dùng máy quay phim hả? Anh rất là muốn nói như vậy đó. Nhưng là máy quay phim cũng không phải là trong nhà đều có hay sao? Hắn cất tiếng thở dài, còn nàng thì nhịn không được mà nở ra một nụ cười. Anh nhớ em bà xã à? Hắn ở đầu dây bên kia điện thoại thâm tình cất lời. Xuân Nhi trên mặt không tự chủ được, toàn bộ đều là phiếm nhu. Toàn thân tàn ra ánh sáng hạnh phúc. Anh buổi sáng xuất môn, hiện tại bất quá mới 5 giờ mà thôi. Nàng nhẹ giọng cười nói. Em chưa từng nghe qua một ngày không thấy như là cách tam tu hay sao? Hơn nữa 5 giờ không nghe thấy, tương đương là tắt 200 ngày đó. Hơn 200 ngày không thấy, khó trách anh lại nhớ em như vậy bà xã à? Đúng là nói bừa mà. Xuân Nhi nghe anh giải thích không thể nhịn được cười. Anh nói đây chính là sự thật. Hắn lời lẽ chính nghĩa khẳng định. Được rồi, là sự thật. Vậy thì em ở nhà có nhớ anh không, bà xã? Em không có nha. Thật sự? Thật sự đó. Cái kia em hãy nói, em yêu anh đi. Hắn yêu cầu nàng. Thật sự là, ở bên cạnh còn có người đó. Xuân Nhi đảo mắt nhìn Tiểu Tuệ, ơ quê liếc mắt. Nàng lập tức dùng mắt hỏi nàng. Ông xã chị sao? Không nghĩ sẽ nói dối, nàng chỉ có thể gật đầu. Bên cạnh anh cũng là có người nha. Bọn họ theo vừa rồi liền làm ra, yêu ghét tâm. Động tác nổi da gà rụng đầy đất đi ra. Thực tế là hâm mộ chúng ta vợ chồng An Điệp tâm tình. Thật là hâm mộ muốn chết mà. Hắn ở đầu kia điện thoại mà bật cười ha ha. Còn Xuân Nhi lại xấu hổ đến đỏ mặt trần lên. Trời ạ, hắn thế nhưng lại ở bên người có người nói với nàng nhiều lời buồn nôn như vậy. Anh nhớ em bà xã, một ngày không thấy như cách tam thu. Hơn 5 giờ tương đương với 200 ngày không thấy. Khó trách anh lại nhớ em như vậy sao? Khó trách người ở bên cạnh hắn lại làm ra ân tâm, rồi lại làm ra động tác da gà nổi rụng đầy đất. Nếu đổi lại là nàng nghe được có người ở bên cạnh người nàng nói những lời này, nàng cũng sẽ ân tâm đến da gà run lên đó. Bà xã, nhanh lên đi. Em còn không có nói với anh là em yêu anh đó. Hay là anh muốn trước tiên là lên xe đi về hả? Hắn cất lời thúc giục. Hắn trước tiên là đi về ư? Nghe thế vậy thì Xuân Nhi cả kinh vội vàng mở miệng kêu lên. Chờ. Anh yêu em, bà xã à? Hoàn toàn không kịp ngăn cản hắn, có thể nghĩ hắn xung quanh trên sàn nhà khẳng định là nhiều hơn một đống lớn da gà rồi. Xuân Nhi đột nhiên có loại cảm giác không không ra nước mắt, nàng như thế nào cho tới bây giờ lại không biết mình được gả cho một cái ông xã buồn nôn như vậy chứ. Chính là nàng lại có một loại cảm thấy thật là hạnh phúc, hào hào cảm giác hạnh phúc. Như thế nào lại mâu thuẫn như vậy đây? Bà xã à, anh còn đang đợi em nói em yêu anh đó. Em lại yêu anh sao? Điện thoại đầu bên kia truyền đến tiếng hắn ôn nhu hỏi, làm cho nàng hoàn toàn vô lực chống đỡ. Em yêu anh. Nàng không tự chủ được nói ra khỏi miệng. Vừa nói xong liền thấy ở quầy, Tiểu Tuệ vẻ mặt đen tối nhìn nàng nháy nháy mắt. Anh cũng yêu em, thực là yêu em, bà xã à. Hắn có thể cùng với nàng ân tâm một chút không quan hệ. Xuân Nhi hoàn toàn thân đã nóng lên, nóng đến mức cảm thấy trên đỉnh đầu của mình có thể đã muốn bắt đầu có hơi nước rồi. Tôi đợi rồi, không thèm nghe anh nói nữa, tạm biệt. Sợ hãi hắn nói ra càng nhiều lời nói buồn nôn, nàng nhanh chóng hướng tới hắn nói lời bye bye, không đợi hắn có phản ứng liền chấm dứt trò chuyện. Thật là thực thân ái nha. Vừa thấy nàng buông điện thoại di động ra thì Tiểu Tuệ lập tức chế nhạo nàng. Xuân Nhi trừ bỏ vừa thẹn vừa quẫn đỏ mặt lên, hoàn toàn không có cách gì để mà chống đỡ. Mau lên, em muốn nghe chuyện xưa của chị đó. Nàng ta lại tiếp tục vui vẻ về mặt hưng phấn, khẩn cấp mà thúc giục. Xuân Nhi còn không kịp mở miệng nói cái gì thì di động bị nàng nắm trong tay đột nhiên lại vang lên. Nàng xem gặp Tiểu Tuệ nhất thời nhìn nàng cau mày, mà nàng không cần nhìn cũng có thể đoán được cái này là ai gọi điện thoại đến. Alo. Bà xã à, lời của anh còn chưa nói hết mà. Em biết rồi, em sẽ sớm về nhà một chút. Khi về đến nhà sẽ dùng điện thoại ở trong nhà gọi cho anh, nói cho anh biết em về nhà bình an mà. Nàng trước tiên là nói đi về, bởi vì nàng hiểu rất rõ hắn nghĩ là muốn cùng nàng nói cái gì. Hào. Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ vừa lòng. Còn có một chút Em biết rồi, cẩn thận một chút có đúng hay không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net